Thất Giới Truyền Thuyết tập 78. Đúng bây giờ, tay phải Giáp Huyết Diêm La vung lên một cách tùy tiện. Cây đao trong tay hắn ánh lên một vầng hào quang, mang theo các tia huyết sắc, đâm thẳng lên như muốn xé rách bầu trời. Lúc này trong không gian xuất hiện một sự chấn động lớn. Chiêu thức của Giáp Huyết Diêm La trông có vẻ như rất tầm thường. Kỳ thực nó lại mạnh hơn mọi đòn xuất kích hắn đã từng thi triển với Lục Vân, khiến cho trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác tang thương. Không dám chính diện ứng phó, Lục Vân nhanh chóng nhảy lùi về sau ba trượng, né tránh rồi thét lên. Từ từ đã, nếu như người muốn động thủ, thì trước tiên ta muốn hỏi người vài câu, xem người có trả lời được không, rồi chúng ta xuất thủ cũng chưa muộn. Cười một cách ngạo mạn, Sát Huyết Diêm La lên tiếng nói. Trước khi chết mà người vẫn còn thắc mắc sao? Đã vậy thì ta sẽ trả lời các câu hỏi đó, để cho ngươi được rõ ràng mọi chuyện, khỏi phải chết không có nhắm mắt. Nói đi, ngươi muốn hỏi những gì? Lục Vân đưa mắt nhìn về Sát Huyết Diêm La và phân tích tình hình trước mắt. Nhận thấy tình thế vô cùng bất lợi, trong tâm của hắn không khỏi có một chút lo lắng. Chẳng lẽ mình sẽ phải chết trong tay tên Sát Huyết Diêm La tàn ác này sao? Sau khi suy tính cẩn thận, một mặt Lục Vân truyền linh thức nói với Tứ Linh Thần Thú, giấu đi khí tức để đợi đến lúc có cơ hội mới đánh trả. Một mặt hắn nói, thứ nhất, ta muốn biết về sự việc của U Linh Gian trong quỷ vực. Điều thứ hai là trong ba vực, theo những người biết, thì có ai là lợi hại. Điều thứ ba là ta nghe nói Vần Chỉ Pháp Giới ở trên đỉnh Phiêu Miểu Sơn. Vậy người có biết đỉnh núi này ở đâu không? Sát Huyết Diêm La vừa nghe xong, thì những tia máu trong mắt bỗng nổi lên. Hắn lạnh lùng nói, những điều ngươi hỏi cũng không ít nhỉ. Xem ra ngươi đang lo lắng trong chốc lát thì ngươi có thể thoát khỏi tay của ta. Điều này thật là nực cười. Câu hỏi đầu tiên về U Linh Gian, đó vẫn là một bí mật trong quỷ vực, luôn luôn lơ lửng trong quỷ hải mà không dừng lại một nơi cố định. Trong U Linh Gian cao thủ nhiều vô cùng, chỉ là những U Linh quỷ bình thường cũng đã có thực lực trên tầm tùy tiên. Theo như ta biết thì các quỷ tôn có thực lực đáng sợ hơn cũng có tới ba người, trong đó có một đã chết trong tay của ngươi. Tuy nhiên vị thống lĩnh cuối cùng của U Linh Gian có tên là U Linh Vương, so với ta thì hắn cũng chỉ thua kém một chút ít thôi. Sau một lúc trầm tư, Lục Vân tiếp tục gặng hỏi, thế còn câu thứ hai và câu thứ ba thì sao? Ngươi trả lời tiếp đi chứ. Đến tối hậu, ta vẫn còn một câu hỏi nữa muốn thỉnh giáo ngươi đây. Sát Huyết Diêm La hử lên một tiếng để tỏ thái độ không vừa lòng với Lục Vân. Tuy nhiên, hắn vẫn lên tiếng nói, về việc của ma vực, tất nhiên là ta không biết rõ bằng quỷ vực. Nghe nói là ma đao đồ thần của Ma Thiên Tôn Chủ thật sự bá tuyệt thiên hạ, có thể so sánh với huyết phủ khai thiên của ta. Còn về việc của Vân Trì Pháp Giới, những điều mà ta có thể nói cho người biết chỉ là thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Cứ nhìn khắp trong mây, có sơn cũng có thủy. Lục Vân nghe xong thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn liền nói, người nói như vậy thì chỗ tiếp giáp giữa sông núi đó không phải là ai cũng dễ dàng đoán ra. Người hãy nói rõ thêm chút nữa có được không? Nếu như người không biết ngọn Phiêu Miểu đó ở đâu, thì người hãy nói cho ta biết Vân Trì Pháp Giới có bao nhiêu người là được rồi. Trong tình thế này thì Lục Vân chỉ còn cách không hỏi được câu này, liền chuyển sang câu hỏi khác. Nếu như không hiểu những điều hắn nói, thì chàng lại đổi sang cách hỏi khác. Sát Huyết Diêm La đột nhiên cười rồi nói, tại sao ngươi lại hỏi kỹ như vậy? Xem ra lời thề của ngươi hồi xưa tận tay hủy diệt Vân Trì Pháp Giới không phải là đùa rồi. Chỉ có điều ta nói với ngươi thì sao nào? Liệu ngươi có thể sống sót mà rời khỏi nơi này được không? Lục Vân mới bình tĩnh nói, việc ta có thể sống sót mà rời khỏi nơi này được hay không thì còn phải xem lại đã. Thứ nhất là phải xem bản lĩnh của ngươi như thế nào. Thứ hai là cũng phải xem bản lĩnh của ta nữa. Vì vậy kết cục cuối cùng như thế nào thì chúng ta tạm thời đừng có tranh luận vội. Bây giờ ngươi cứ trả lời những câu hỏi của ta trước đã. Nhìn Lục Vân bằng ánh mắt khâm phục, Sát Huyết Diêm La mới nói, đúng là không hổ danh đệ nhất lục viện năm xưa. Gặp chuyện mà vẫn điềm tĩnh như thường. Tốt, quả thực là rất tốt. Về Vân Chi Pháp Giới, nếu như ta nhớ không nhầm thì có khoảng hơn 24 người, cộng thêm có vài tán tiên thỉnh thoảng vẫn lùi tới thì có khoảng trên dưới 30 người. Trong đó giới chủ của bọn chúng tự xưng là Vân Giới Thiên Tôn. Trong tay của hắn có bảo bối trấn giới của Vân Chi Pháp Giới, có tên là Thiên Vương Tháp. Gần đầu như hiểu ra điều gì, Lục Vân lên tiếng hỏi tiếp. Nói như vậy thì Vân Chi Pháp Giới cũng có rất nhiều cao thủ, so với quỷ vực của ngươi thì thực lực lớn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng tại sao họ lại không ra mặt đối phó với bọn yêu ma các ngươi, mà lại để cho chính đạo trong nhân gian đi vào chỗ chết thế? Nghe vậy, Sát Huyết Diêm La cười hăng hắc nói. Câu hỏi này của ngươi tất nhiên là có nguyên do bên trong. Nhưng Vân Chi Pháp Giới là một trong Thiên Chi Tam Giới, hoàn toàn bất đồng với vực chỉ tam giới bọn ta. Trong Thiên Chi Tam Giới thì cựu thiên hư vô giới là vô cùng thần bí. Thiên Chi Đồ thực lực mạnh nhất, vì nơi đó hội tụ tất cả các dị linh cao thủ tu chân trong hàng ngàn năm nay. Còn Vân Chi Pháp Giới là địa điểm tụ tập của các cao thủ nhân loại nằm trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Vì phải chịu áp lực của Huyền Minh Thiên Cương nên luôn phải phái người trấn thủ Thường Vân Kỳ Tuyệt Trận để ổn định sự an toàn của Vân Chi Pháp Giới. Vì vậy, bọn chúng phái một lượng lớn cao thủ tiến nhập nhân gian là đã thấy nguy hiểm nên phải lấy nhân gian chính đạo làm cơ sở để thực thi kế hoạch của chúng. Giờ người đã hỏi xong rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu đi thôi nhỉ? Đừng vội, ta còn một câu hỏi nữa. Trong quỷ vực, ngoài trừ U Linh Gian còn có Sinh Tử Gian. Ta muốn hỏi người vong linh trớ chú của vong linh tôn chủ trong Tử Hồn Gian có cách nào phá giải được không? Lục Vân vốn không muốn hỏi tới điều này, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ tỉ mỉ lại đã gặp được quỷ vực chí tôn, vậy cứ thử xem hắn có biết cách phá giải không. Sát Huyết Diêm La cười lạnh nhìn Lục Vân với ánh mắt kỳ dị hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đụng vào lão bất tử đó, hay ngươi đã bị trúng vong linh trớ chú của lão rồi? Lục Vân thản nhiên trả lời, ta đích xác đã gặp phải hắn, bất quá hắn cũng không phải là vĩnh viễn bất tử vì hắn đã chết trong tay ta rồi. Nhưng ta cũng đã trúng vòng đình trớ chú của lão, nên mới muốn hỏi xem kẻ ở ngôi quỷ vực chí tôn như người thì có biết cách phá giải hay không. Cười lạnh một tiếng, Sát Huyết Diêm La mới nói, vòng đình trớ chú là một trong tam đại trớ chú tà ác nhất thiên địa, người đã trúng thì vĩnh viễn không có cơ hội phá giải, chỉ còn chờ đến khi người hóa thành ma đầu vạn ác mà thôi. Lục Vân à, cả đời này người không thể xoay chuyển được số phận đâu. Ta cũng đang nghĩ xem có nên giết người hay không. Có lẽ nên lưu ngươi lại ở đây để sau này giúp ta giết lũ nhân sĩ chính đạo. Đó cũng chính là phương pháp không tồi. Nhìn bộ dạng đắc ý cười dài đầy vẻ thâm độc của hắn, Lục Vân lạnh lùng nói, trời đất rộng lớn, ngươi không biết cách phá giải không có nghĩa là sau này ta sẽ không phá được nó. Dù sau này ta có biến thành ma quỷ đi chăng nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Lúc này Lục Vân phải đối diện với kẻ địch mạnh nhất, lại một lần nữa lộ ra ngạo khí không chịu khuất phục vận mệnh và bất phục thiên địa lại trỗi dậy. Sát Huyết Diêm La cười một cách phẫn nộ nói, nếu đã như vậy thì ta há tất gì phải để lại tai họa về sau, bây giờ ngươi hãy nộp mạng đi thôi. Nói xong, Sát Huyết Diêm La liền giơ cao huyết phủ, lập tức một luồng sát khí ngất trời bao phủ toàn bộ khoảng không phía trên ngọn Âm Sơn. Không gian trong phương viên trăm dặm đều bị bủa vây, hình thành một kết giới huyết sát, làm cho Lục Vân không có bất kỳ một cơ hội để chạy thoát nào. Trên trời những đám mây màu sắc sặc sỡ trôi lơ lửng, lúc này đã bị che kín. Nhân gian sáng sủa trong nháy mắt đã trở nên u tối, dường như báo hiệu một điều gì đó bất thường. Né người ra xa vài trượng, Lục Vân nhìn hắn với thần sắc trầm trọng. Như ý tâm hồn kiếm trong tay, cấp tốc bắn ra, xoay một vòng tròn trên không trung, sau đó quay trở lại đỉnh đầu của Lục Vân. Trên thần kiếm phát ra liệt hỏa chân nguyên thuần hậu, tạo thành một màn hào quang huyết hồng hộ thể, bảo vệ cho Lục Vân một cách chắc chắn. Rất nhanh, ý niệm thần ba được phóng ra. Lục Vân tập trung toàn bộ tinh lực, thận trọng theo dõi từng cử chỉ hành động của Sát Huyết Diêm La. Đồng thời toàn thân của hắn tỏa ra kim quang, bố trí tầng phòng ngự chắc chắn thứ hai ở bên trong màn hào quang huyết hồng. Nhìn Lục Vân một cách lãnh đạm, Sát Huyết Diêm La mới nói, từng nghe ngươi tinh thông pháp quyết bốn phái Phật Ma Quỷ Đạo, hôm nay ta phải thử xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì. Nói đoạn thì toàn thân Sát Huyết Diêm La khí thế tăng mạnh, không có một chút dấu hiệu nào báo trước, thình lình xuất hiện một lực lượng. Lực lượng to lớn tới mức làm chấn động cả không gian. Trong nháy mắt, nó làm cho Lục Vân như đông cứng lại, trên không trung rất khó chuyển động. Từ một cách nham hiểm, huyết phủ trong tay sát huyết Diêm La lăng không chém ra. Một quần hào quang màu máu như hình vòng cung chém thẳng về phía Lục Vân một cách nhẹ nhàng, không chút âm thanh. Không gian bốn bề đều chấn động bởi một thanh âm như rạch phá trời đất, tràn ngập lan tỏa. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Vân bỗng trắng bệch. Lúc đó, hắn mới thực sự hiểu rõ rằng giữa mình và sát huyết Diêm La thực lực tuyệt đối là cách xa nhau. Sự chênh lệch đó bất kỳ một pháp quyết hay thần khí nào cũng không thể bù đắp được. Cảm giác được nguy hiểm đang kề cận, Lục Vân vừa kinh vừa giận. Hắn tuyệt đối không cam tâm nhìn mình chịu chết, mặc dù biết rằng lúc đó bản thân đang bị trói trong không gian kết giới đáng sợ, nhưng hắn vẫn phát động phản kích ngay. Thúc động ý niệm thần ba, toàn thân của Lục Vân đột nhiên xuất hiện ngũ thái quang hoa. Ở thời khắc này, đã không còn kịp để che giấu điều gì nữa, nên Phật ma quỷ đạo nhỏ pháp quyết, năm phái đồng thời được phát động với ý chí kiên cường. Ma tông tâm dục vô ngân phát ra đòn tấn công vô thành vô tức. Quỷ tông hóa hồn đại pháp phân bố bên ngoài hút lấy lực công kích đáng sợ của đối phương. Theo sau là hạo nhiên thiên cường của Nho Gia, phong thủ tuyến thứ hai. Và cuối cùng là pháp quyết bá đạo nhất của Phật đạo, lưỡng môn hợp thành tường đồng vách sắt, vững như kim thạch. Những đám mây đỏ xoay tròn xung quanh, một phủ trông có vẻ nhẹ nhàng đó của sát huyết Diêm La đã dễ dàng vổ đôi không gian cầm cố xông thẳng với phía Lục Vân. Cùng với sự phá giải không gian giữa hai người, thì ma tông tâm dục vô ngân bắt đầu phát sinh tác dụng. Đòn công kích vô hình vô sắc đã làm cho huyết mang quanh thân của sát huyết Diêm La rung động và miệng của hắn phát ra tiếng hừ lạnh. Một kích đó của sát huyết Diêm La, lúc gặp phải hóa hồn đại pháp, liền hơi dừng lại một lúc và ánh hào quang dường như ảm đạm đi chút ít. Nhưng sau đó lại giống như là phá vỡ một đạo không gian bay xuyên vào tầng hạo nhiên thiên cương thứ hai. Hai luồng sức mạnh cùng màu huyết hồng va đập mạnh vào nhau. Nhưng chỉ duy trì được trong một sát na thì ánh sáng như ngọn lửa bập bùng, bỗng vọt mạnh, phá thành xông vào. Lúc đó, vòng xoắn huyết sắc đã nhỏ đi một ít nhưng vẫn tiếp tục theo lộ tuyến của nó. Lúc gặp phải thái huyền liệt thiên đạo của đạo gia thì sự phát đập của hai bên đã tạo ra những đốm lửa li ti mà mãnh liệt. Hai ánh hào quang xanh đỏ cùng giao tranh và khắc chế lẫn nhau. Sau một hồi giằng co thì thanh quang vỡ nát biến thành những làn mây mù đầy màu sắc phủ khắp trời đất và phân phối rải rác ở khắp không gian. Còn vòng hào quang huyết sắc ập tới đạo phòng cự cuối cùng của Lục Vân tranh đấu với kim sắc Phật quang. Khí chí cường chí sát trên thế gian cùng Phật gia chi lực chí đại chí thánh. Hai luồng sức mạnh này va đập vào nhau, tạo nên lực lượng tương phản tương sinh tương khắc. Hai bên nhanh chóng tan ra và ánh hào quang mờ nhạt dần. Tuy nhiên, suy cho cùng thì sát huyết Diêm La vẫn là kẻ mạnh nhất quỷ vực. Một phủ đó tuy bị ba đạo phòng ngự kết giới ngăn chặn, cuối cùng lại gặp phải sự chống cự ngoan cường của Lục Vân. Nhưng hắn vẫn phá vỡ được Phật quang thần thánh và xuất hiện ngay trước ngực Lục Vân. Trước đòn công kích đó, Lục Vân vẫn cố gắng đảm bảo sự bình tĩnh, nhưng cảm giác bất lực chưa từng có bỗng xuất hiện trong lòng. Dù là lúc đầu khi đối mặt với thiên kiếm khách, hắn vẫn tự tin phản kháng, nhưng giờ phút này, hắn lại phát giác ra, trước sát huyết Diêm La, thì hắn lại mất đi ý chí kháng cự vốn có. Nghĩ tới đây, Lục Vân tinh thần chấn động. Một đời nghịch thiên, nên ý chí của hắn vượt xa người thường. Vì vậy chỉ trong một sát na, trái tim bất phục vận mệnh thiên địa lại một lần nữa bạo phát ý chí kiên định, ý niệm thúc động. Như ý tầm hồn kiếm trên đỉnh đầu phát ra đòn phản kích mãnh liệt. Chỉ thấy hồng quang lấp loáng, thì như ý kiếm đã kích mạnh vào vòng sáng huyết sắc, kìm chặt trước ngực Lục Vân và từ từ bước vòng sáng đó lùi lại từng tấc một. Sắc mặt trắng bệch của Lục Vân lúc đó bỗng trở nên đỏ rực. Chứng kiến một kích tùy ý của sát huyết Diêm La mà mình đã không chống nổi, nên Lục Vân rất kinh hãi. Nhưng kinh hãi là một chuyện, mất đi ý thức phản kháng lại là một chuyện khác. Khoảnh khắc đó Lục Vân vẫn chưa buông xuôi. Tà thủ chấp hiện ngân quang, lập tức trấn hồn phù mang theo quyết tâm bất khuất của người thiếu niên hung mãnh, đập lên chuôi của Như Ý Tâm Hồn kiếm và xuyên qua thân kiếm, đối chọi mãnh liệt với huyết sát chỉ khí. Huyết quang đột thịnh, ánh sáng chói mắt trong tích tắc chiếu sáng mọi vật, rồi chỉ trong một sát na lại thấy ngân quang vọt mạnh nhất kích đen đén đạo quyết quang kia, và cuối cùng chấn vỡ nó thành vô hình. Kêu lên một tiếng kinh ngạc, Sát Huyết Diêm La âm hiểm cười mà nói: "Đích thực là không tồi, có thể tiếp được một chiêu này của ta, cả nhân gian cũng không tìm được mấy người. Giờ chúng ta hãy tiếp tục nào, xem người có thể tiếp được mấy chiêu của ta." Nói xong, lại bổ ra một phủ. Điểm khác biệt là một phủ này sau khi xoay một vòng trên không thì lại phân ra làm hai, từ hai phía tả hữu chém vào trong người Lục Vân. Từ sau khi phá tan được một phủ của Sát Huyết Diêm La, Lục Vân hiểu rõ rằng hắn sẽ không ngừng tay tại đây. Do đó nhận lúc kết giới đồng cứng xung quanh biến mất trong nháy mắt, hắn liền điều động chân nguyên toàn thân với tốc độ nhanh nhất thi triển Lôi Thần Quyết, dùng pháp quyết khắc tinh của mọi yêu ma trên thế gian để đối kháng với kình địch đang tàng đáng sợ này. Hỏa diễm bập bùng tại trường tâm, lôi điện quang cầu lập lòe những tia lửa điện được Lục Vân dùng 12 tầng công lực thôi động, nên chỉ nháy mắt đã hội tụ lại trước ngực rồi tạo thành một quầng sáng lóa mắt to vài thước, bắn ra những quang mang lồi điện. Bên ngoài thân hiện ra bao quanh lôi quang, sau đó với vô số thiểm điện phát ra tiếng sấm đổ ầm ĩ như muốn thôn tính mọi vật, khiến cả không gian tràn ngập ký tức hủy diệt cuồng liệt. Gầm to một tiếng, song nhãn Lục Vân xạ ra tia lửa điện kinh người và lôi cầu trong tay tự động phì lên không. Một đạo kinh lôi xuất hiện nơi chân trời. Tia chớp đường kính lớn hơn 6 thước đó mang lực lượng kinh động đất trời, bổ ầm xuống quang cầu khiến nó lập tức phình to ra, tức tốc hút lấy vô số thiểm điện, hóa thành một tầng tinh vân kỳ dị, trói lọi lôi điện và đẩy về phía Sát Huyết Diêm La. Khi hai phòng sáng của Sát Huyết Diêm La kích trúng màn sáng hộ thể của Lục Vân, thì một đòn công kích của Lục Vân cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của địch nhân. Tinh vân hủy diệt đó như trớ chú của ác ma trùm kín lên người Sát Huyết Diêm La. Dù hắn di động thế nào đi chăng nữa, thì lực lượng chí cường chí bá cũng bao phủ và tàn phá thân thể của hắn. Sát Huyết Diêm La giống lên vẫn nộ, nhất thời tự phụ đã khiến cho hắn cho rằng sức mạnh hiện thời của mình cường hoành tuyệt thế, nên căn bản không cần phải e sợ cái gọi là Lôi Thần Quyết kỳ gì đó kia. Nhưng khi chân chính gặp phải, hắn mới phát hiện ra Lôi Thần Quyết đúng là khắc tinh của mọi yêu ma quỷ quái, tuyệt đối không thể bị đẩy lui bởi cường lực của hắn. Phía bên này, khi hai vòng sáng cắt phá kết giới đôi điện, thì Lục Vân liền thi triển pháp quyết hư vô không ngân. Hai vòng sáng xuyên thấu qua cơ thể mà bản thân đã hóa thành hư vô, nên không chịu bất kỳ lực công kích nào. Đợi cho đợt công kích này qua đi, Lục Vân nhìn Sát Huyết Diêm La toàn thân huyết quang bạo trướng, đang từng bước chấn vỡ tinh vân trên đỉnh đầu. Nhãn thần của hắn vừa kinh vừa nộ. Hắn hiểu rằng hắn có tấm thân bất tử bất diệt, dù có là Lôi Thần Quyết cũng chỉ có thể làm người kia bị thương chứ không thể tiêu diệt nổi. Nhìn bốn phía xung quanh một lúc, ánh mắt Lục Vân bỗng trở nên lạnh lùng. Lúc này là cơ hội trốn thoát tốt nhất, nhưng Lục Vân lại không chọn phương án trốn chạy. Là một nghịch thiên chi tử ngông cuồng chống lại đất trời, nên Lục Vân có một ý chí vô cùng kiên cường. Càng gặp thất bại lại càng áp chế thì lại càng dũng cảm vượt qua. Chạy trốn không phải là lựa chọn đầu tiên của Lục Vân, ngược dòng mà tiến là phấn đấu đến cùng mới chính là thiên tính của hắn. Lúc đó thân thể Lục Vân xoay tròn bắn lên trời cao khoảng 3 trượng thì bất ngờ rơi xuống, chân phải kết hợp với sức mạnh toàn thân tung một cước lên trên thành Như Ý Tâm Hồn kiếm, làm cho nó biến thành một đạo xích quang lao thẳng về phía Sát Huyết Diêm La. Liền đó, lợi dụng lực lượng phản chấn xông lên, cơ thể đang trên không trung liền biến chuyển thân pháp lần thứ 3, nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của Sát Huyết Diêm La. Toàn thân của Lục Vân trầm ngược bay xuống, hai tay hợp lại dùng toàn lực thi triển một thế Thái Sơn áp đỉnh từ trên đánh xuống một cách mạnh bạo. Cảm giác được đòn công kích của Lục Vân, Sát Huyết Diêm La vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn không ngờ Lục Vân lại có ý chí kiên cường như vậy, có cơ hội mà không tẩu thoát, trái lại còn phát động tấn công,